Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 934, chương cuối đại kết cục. 7. Rất lâu không thấy được Trì Hải Lãng. Trì Hải Lãng mặt thoạt nhìn so trước kia hình dáng phải sâu một chút. Bất quá vẫn là một tấm chưa trưởng thành mặt em bé. Tâm tính cũng đồng dạng là không tim không phổi vô tư một loại. Trì Hải Lãng thích cười. Thường xuyên là cười hì hì bộ dáng. Nhưng là lúc này, lại là có chút chột dạ cúi thấp đầu. Lê Bắc Niệm vỗ vai hắn một cái. Nói, sợ cái gì, tỷ phu ngươi sẽ không đánh ngươi. Trì Hải Lãng, kêu ây kêu hắn như vậy to con. Cơ bắp nhiều như vậy, ta sợ hãi. Lê Bắc Niệm buồn cười, đưa tay vỗ một cái đầu hắn. Tốt rồi ngươi. Trì Hải Lãng lập tức khôi phục thái độ bình thường. Ánh mắt quay tít một vòng, thì nhìn hướng Lê Bắc Niệm bụng. Nói, lớn bao nhiêu nha? A, 2 tháng. Oa, Trì Hải Lãng vô ý thức liền đưa tay. Một đôi mắt sáng rực. Ta có thể sờ sờ sao? Không thể. Cự tuyệt thanh âm từ ghế lái phía trước truyền tới. Mục Tây Thần thanh âm lộ ra khó chịu. Trì Hải Lãng không phục. Ta liền muốn. Tiếp lấy ba ba nhìn xem Lê Bắc Niệm. Nói, tỷ, Trì Hải Lãng cái này hùng hài tử. Đồng dạng gọi nàng cũng là không biết lớn nhỏ một tiếng. Bác Niệm a, bình thường không phải gây chuyện. Chính là có việc cầu người thời điểm. Mới có thể hô nàng một tiếng tỷ. Lê Bác Niệm hừ nhẹ một tiếng. Nói, hiện tại bụng vẫn là phẳng. Chờ lớn một chút có thai động cho ngươi thêm sờ sờ. Oa, thai động là lúc nào? Trì Hải Lãng đã lớn như vậy. Còn không có khoảng cách gần như vậy mà tiếp cận qua phụ nữ có thai. Liền là lại trong bụng động sao? Ta nhớ được là 7 tháng vẫn là 8 tháng. Lúc kia đều rất lớn rồi a hát. Bụng của ngươi bên trong bảo bảo vẫn là song bào thai đây. Đến lúc đó có thể hay không như thế lớn? Trì Hải Lãng so một lần. Con mắt trợn thật lớn. Sẽ sao? Nào có khoa trương như vậy a? Lê Bắc Niệm đem hắn tay đè xuống tới. Nhiều lắm là lớn như vậy. Lê Bắc Niệm căn cứ đời trước ký ức. Tùy ý khoa tay múa chân một cái. Trì Hải Lãng một mặt hiếm lạ. Sau đó so với một tay thế. 66.666 nghiêu bức. Lê Bắc Niệm. Trì Hải Lãng hưng phấn mà xoa xoa đôi bàn tay. Vuốt mông ngựa nói. Cái này cũng thật lợi hại đi. Tỷ phu thực sự là trong nam nhân máy bay chiến đấu. Một lần thế mà liền để tỷ ta mang bầu 2 cái. Hắc hắc, vẫn là khác chứng đâu. Hừ, về sau nhất định là một nam một nữ. Long Phượng thai, Mục Tây Thần đang lái xe. Không có lên tiếng, chỉ là Trì Hải Lãng vuốt mông ngựa thời điểm. Không đi tới nhìn xem Mục Tây Thần biểu lộ. Quả nhiên, Mục Tây Thần vừa nhìn liền biết so vừa mới thư thản rất nhiều. Trì Hải Lãng tiếp tục vuốt mông ngựa. Cha mẹ ta còn thường xuyên cùng ta khen tỷ phu đây. Nói tỷ phu tuổi còn trẻ. Kinh lịch tặc phong phú. Dáng dấp lại cao lại soái, ánh mắt lại tốt. Nếu không sao có thể cưới được tỷ ta đây. Tỷ, người nói là a? Lê Bắc Niệm cười đến con mắt đều híp lại. Nhẹ gật đầu. Đột nhiên hỏi. Cha mẹ trong nhà chờ chúng ta sao? Đúng vậy a, đúng vậy a. Trì Hải Lãng gật đầu. Từ khi Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần kết hôn không bao lâu, Mục Tây Thần liền cho Trì Đại Lực một nhà mới sắm đưa một bộ phòng. Trước mắt, đã rời khỏi Vụ Trung Lâu cái kia hỗn loạn tưng bừng khu vực. Đến Thanh Thủy Phủ phụ cận một cái cao đoan cư xá đi. Nơi đó là không ít cao quan cùng minh tinh đều sẽ lựa chọn khu dân cư. Trì An tự nhiên là không cần hoài nghi. Nếu không Mục Tây Thần cũng sẽ không đáp ứng như vậy hơn nửa đêm đáp ứng bọn hắn đi trong nhà ăn. Khuya, ăn xong ăn khuya, chính là mang lão bà trở về Thanh Thủy Phủ cũng thuận tiện. Trì Hải Lãng là cái lắm lời. Trên đường đi không ngừng tại tán gẫu một chút, hoành một chút chuyện lý thú dựng thẳng một chút tin tức. Náo nhiệt cực, nói xong vừa nói, Trì Hải Lãng mới hậu chi hậu giác nhớ ra cái gì đó một dạng. Hỏi Lê Bắc Niệm, người vừa mới nói có lời gì nói với ta tới.